Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, thứ 23 chương. Thứ 23 chương thật là lợi hại. Điền Bá Quang lúc này đang theo một đám triều cao diện mạo. Đều so với hắn hung tàn nhiều lắm, xe tăng tang thi chiến ở tại cùng nhau. Này giúp xe tăng chính là trước vây đánh Giản Ngôn kia giúp người cao to khác. Chỉ bất quá bởi vì Giản Ngôn nhảy ra chúng nó vòng vây. Đồng thời có lẽ là cảm giác được cùng Giản Ngôn đánh tương đối khó khăn. Vì thế này bọn tên cũng rất thức thời bộ phận rời đi mục tiêu. Coi trọng cùng chúng nó một thuộc tính. Lại ở khổ người chờ phương diện rõ ràng, không như chúng nó Điền Bá Quang trên người. Thì thực chúng nó vốn là tính toán đi vây ẩu Thẩm Phong Hiên cùng Giản Hàm. Dù sao này một lớn một nhỏ, đều là một thân da mỏng thịt mềm, thế nào đều phải so với Điền Bá Quang như thế đại lão gia có vẻ hảo gặm một chút. Bất quá, đang nhìn đến bên cạnh hai người này bị đã chát lỗ máu còn điện được quanh thân tô tê dại ma đồng. Bạn, chúng nó liền ủ rũ, tang thi cũng có đầu óc a, rõ ràng là khối khó gặm ngạnh bàn, còn ngây ngốc nhào tới, không phải tìm chiều thôi, tựa như chúng nó rất nhanh bỏ qua Giản Ngôn mà lựa chọn Điền Bá chỉ là một cái đạo lý. Người này loại nữ hài quá hung tàn a, ôm này một loại tìm cách mấy cái hơi hiền thông minh xe tăng. Tang thi lại rất mau phát hiện đến Điền Bá Quang cũng không là một khối hảo gặm bánh màn thầu. Vốn chính là trời sinh thần lực, nếu như hắn không có bị nhiễm quá bệnh độc, trở thành một cái lực lượng hình biến dị người, có thể hắn còn liền đấu không lại này đó lấy lực lượng xưng bá xe tăng T3, nhưng lại cứ hắn chính là cái không chỉ có được trời sinh thần lực nhân loại. Càng cái có được lực lượng biến dị năng lực người, đừng xem này đó xe tăng tang thi vô luận là tại thân thể vẫn là diện mạo thượng đều so với hắn càng hiển uy hiếp tính. Nhưng bàn về thực lực chân thật đến, chỉ cần không bị 20 chỉ trở lên xe tăng tang thi đồng thời vây công, hoặc là vừa vặn tốc độ chạy lộ tuyến, thập chỉ trở lên mẫn tiệp tính vây công, hắn cùng lắm thì đến cuối cùng đấu cái lưỡng bại câu thương. Lại tuyệt đối sẽ không bị chúng nó cấp giết chết lộng tàn. Người này chiêu thức tuyệt không tượng hắn hình thể cùng bề ngoài làm cho cảm giác. Tuyệt đối không phải cái loại này trực lai trực khứ, mở rộng ra đại hợp chiêu thức, mà là có điểm phố phường lưu manh, gian tà âm hiểm lưu manh đấu pháp. Nếu như không phải là bởi vì tang thi cảm giác đau thần kinh thực sự yếu. Người này phỏng chừng cái gì hầu tử thâu đào các loại chiêu thuật hết thảy đều phải xử đi lên. Bất quá, nhiêu là như thế, hắn đấu pháp cũng thực sự có đủ vô lại. Rõ ràng là nhìn đần như vậy nặng thân thể, lại ở đến từ đại nhân quốc xe tăng tang thi so với hạ có vẻ linh hoạt như hầu. Thượng lủi hạ nhảy, quẹo trái hữu quấn, thường thường lại cho ra kỳ ký nham hiểm tính toán. Hắn có thể dùng thế nhưng một phen đi qua Nhiếp Tử Thanh làm ơn đánh tạo nên đại rộng rãi cương đao. Thường thường liền chỉ cảm thấy một đạo sáng long lanh loang loáng xẹt qua. Phục hồi tinh thần lại lúc, trên người cũng đã hơn một đạo thâm nhập khắc cốt ghi xương vết thương. May là tang thi các cảm giác đau thần kinh đã vi hồ cực yếu đi. Bị như thế một đao tử xác thực xuống, cũng thuộc muốn chết a. Hảo dai ở không chém vào đầu hoặc trên cổ, bằng không phỏng chừng đều phải trực tiếp đi gặp Diêm La Vương, đây cũng không phải hắn không muốn. Thực sự cũng là này đó xe tăng tang thi quá khó giải quyết một chút. Chiều cao đủ là của hắn gấp hai nhiều, lại vây được kỹ càng, chỗ nào là hắn muốn khảm đầu cổ là có thể khảm lấy được đâu. Không có biện pháp, Điền Bá Quang may mà cũng không ngốc. Hắn thẳng thắn đem mục tiêu chuyên chú tại nơi một chút tang thi cắt thắt lưng bụng chỗ. Vận khí tốt, nếu như có thể một đao hoặc là hai đao bắt bọn nó đến cái chém eo gì gì đó. Cũng là một biện pháp, không phải vì thế. Điền Bá Quang thế nhưng chuyên chú bả đao khảm chúng nó bụng chỗ. Tả một đao, hữu một đao, phía trước một chút, phía sau một khảm, không quan tâm là cái nào phương vị, chỉ cần có thể chung. Con mắt của hắn cũng là đạt tới, tới tới lui lui hơn 10 cái chiêu hợp xuống, cư nhiên cũng bị hắn kiền ngã hai đầu xe tang tang thi. Mặc dù còn chưa có bị mất mạng, nhưng cũng làm cho kia hai đại gia hỏa ngã xuống đất không dậy nổi. Thương tổn chỉ thấp gần như linh, chỉ kém không một cơ hội có thể một đao tử chém vào chúng nó đầu. Mặt trên, lại thuận tay đào ra tinh hạch, phương pháp hảo xử, hắn liền thật vẫn như thế dùng. Mặc dù tốc độ hiệu suất so với Giản Ngôn bọn họ tới sai chậm một chút, nhưng ma nha ma tổng có thể ma tử trà sáng, dù sao có thể ma dụng mấy là mấy, đây là Điền Bá Quang tìm cách. Tinh hạch thứ này, đối với hắn lực hấp dẫn không phải rất lớn, vì thế, mặc dù giết tang thi có tinh hạch nên, nhưng vở lý lại vẫn cảm thấy này dựa vào này theo tang thi trong đầu lấy ra gì đó để tăng trưởng. Thực lực không quá an toàn, Điền Bá Quang lại đối với nó có loại vô ý thức bài xích tâm lý. Mặc dù cũng hấp thu tinh hạch năng lượng nhắc tới thăng thực lực của chính mình, lại càng nhiều tin dựa vào cố gắng của mình rèn đúc càng tới thực sự một chút. Bởi vậy đại bộ phận phân thời gian, hắn tinh hạch đều càng dùng cho mua vật tư cùng thức ăn lên rồi. Chợt nhìn Điền Bá Quang kia gian hoạt đấu pháp, Giản Ngôn này chân chính mới gọi đánh lén cùng ám toán đại sư cấp nhân vật cũng không khỏi quáng mắt chịu phục, bất quá trong lòng đối với hắn giúp đỡ dẫn đi kia mấy cái đại gia hòa cũng là cảm thấy thở phào nhẹ. Nhóm Money hiện tại thời gian cấp bách, lấy am hiểu, đối phó xe tăng tang thi thật là có một chút chói rảnh tay chân. Mà Điền Bá Quang chủ yếu đi chính là lực lượng này một đạo mà không phải tốc độ đoạn đường này sổ. Vì thế hắn giúp đỡ chính mình dẫn đi mấy cái xe tăng tang thi, chính mình giúp đỡ hắn đối phó này. Tốc độ T3, cũng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đánh lén thành công kia lục chỉ tốc độ T3 hậu Giản Ngôn lại không có trở nên cao hứng biết bao nhiêu. Tương phản còn có chút khẩn trương, lấy tinh thần lực, mặc dù còn chưa có đạt được Thẩm Mặc Nhiên thậm chí là kia chỉ mập mạp tang thi vậy biến thái trinh độ, nhưng phát hiện đến phạm vi gần trăm dặm nội ngoại chính nghe thấy tin mà đến tang thi các thậm chí là biến dị những động vật lại là dễ như trở bàn tay, ôi ôi, xa xa. Tảng lớn rậm rạp bóng đen chính lấy bất đồng tốc độ cấp tốc dựa tụ tập thành đôi. Đó là T1, mà số lượng chưa đủ chúng nó phân nửa chi số các loại biến dị T2. T3 lại chính lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về bên này dựa qua đây. Chúng nó so với kia một chút bình thường tang thi nhanh hơn, cảm thấy triệu hoán âm 3. Cũng rất nhanh bị dẫn đạo phát hiện nhân loại mùi, tuyệt vời, thuộc về cao cấp huyết nhục, mùi rất mỹ diệu, 10 phần dụ hoặc, chẳng sợ không có khả năng ăn đại tiệc. Chỉ ít cũng có miệng canh thịt nhưng uống, có lẽ đây là một lần tiến giai cơ hội cũng nói không chừng đâu, tiến vào cấp 2 nhất là tam giai. Sau này, tang thi các đều mở ra cơ bản trí năng. Chỉ ít không còn là đơn thuần chỉ dựa vào bản năng hoạt động sinh vật. Cứ việc kỳ thực chỉ dựa vào bản năng, chúng nó cũng sẽ biết muốn chạy tới. Bất quá triệu hoán lại có thể làm cho chúng nó để thăng tốc độ. Khống chế tang thi tuyên bố tinh thần dao động sẽ dẫn đạo kích thích được chúng nó để cao tốc độ. Chạy tới, tốc độ chỉnh thể để thăng đem đạt được 30% tả hữu, đương tang thi các ở vào mạn vô mát lắc lư trạng thái lúc, chúng nó tốc độ sẽ chỉ là người bình thường nhàn đi tản bộ tốc độ. Nhưng đương chúng nó tự hành phát hiện con mồi lúc, chúng nó tốc độ sẽ tiến vào nhân loại bình thường chạy chậm chi tốc. Đây cũng là tang thi tốc độ nhanh nhất, mà nếu quả đạt được triệu hoán, chúng nó tốc độ liền tương đương với nhân loại chạy bộ lúc trạng thái. Chỉ là này đó bình thường tang thi, phàm là bị chúng nó sở đuổi theo, cũng đủ để làm cho sở hữu gặp gỡ chúng nó nhân loại bỏ mạng. Đương thể lực hao hết, chẳng sợ chỉ là mấy cái bình thường tang thi cũng đủ chí mạng. Tựa như bọn họ hiện tại sở tao ngộ, tang thi các dựa vào thành uy hiếp, ngoại trừ chúng nó thi hải chiến thuật, còn có chúng nó không biết mệt mỏi. Sau đó mới đến chúng nó đơn thể kinh khủng thực lực, thí dụ như Thẩm Mặc Nhiên. Thí dụ như này tốc độ hình, cùng xe tăng tang thi tương lai thậm chí còn khả năng xuất hiện dị năng tang thi không ngừng dùng. Ăn mới mẻ mà có nhiều năng lượng huyết nhục, sau đó tiến giai, không ngừng tiến giai, thẳng đến hoàn mỹ ai cũng không biết chúng nó hoàn mỹ cần đến kỷ giai. Thế nhưng có nhân viên nghiên cứu nói qua, chỉ cần chúng nó đến hoàn mỹ, như vậy chúng nó cũng đem không hề cần, đồng thời đối với nhân loại huyết nhục cảm thấy hứng thú. Trừ phi là cao giai, đủ để khiến cho sự chú ý của bọn họ, thí dụ như dị năng giả, vĩnh viễn không có an bình ngày nhưng nàng sẽ làm đến mà bây giờ phải làm. Chính là ly khai, mau chóng chạy khỏi nơi này chỉ có ly khai, mới có thể có cơ hội làm được tất cả, nhanh lên một chút chết tiệt. Này món lòng hiện tại đang ở chạy tới, giản hàm thanh âm đột nhiên trở nên cực kỳ bén nhọn. Nàng dù sao cũng là có tinh thần lực, mặc dù yếu một chút lại đủ nàng đồng dạng phát hiện đến nay đang ở hướng về ở đây tới gần tụ lại mà. Đến tang thi các, úp, cái gì, chết tiệt, là biến dị động vật vẫn là tang thi. Xung quanh vài người đồng thời kinh kêu, mặc dù là câu nghi vấn, nhưng là bọn hắn cũng không ngốc, dù cho không biết tới là cái gì, nhưng cũng biết là nguy hiểm liền vậy là đủ rồi. Là tang thi, chết tiệt, số lượng chỉ ít ở mấy nghìn, cũng thả còn có nhiều hơn ở tụ tập dừa, chúng nó rất nhanh liền sẽ tới, mau tối đa chỉ cần mấy phút dựa vào mã B lấy ra toàn bộ thực lực. Chết tiệt, không thể lại cùng này giúp món lòng chơi, ngoạn nhưng thật ra chưa nói tới. Nhưng không có lấy suất toàn lực, đồng thời muốn mượn cơ hội này nhiều kiếm lấy một chút tinh hạch đảo là thật. Đáng tiếc, kỳ ngộ bên người thường thường càng bồi theo nguy hiểm, tiểu ngôn không gian gió bão cây mỡ. Nật nật, các người cũng đi ra giúp nghe được muội muội đều phát ra như vậy thét chói tai. Giản ngôn ở không muốn bại lộ thực lực điều kiện tiên quyết. Trực tiếp đem cái kia trước thu đại xà, cây mỡ, cùng với nật nật cũng cùng nhau theo trong không gian tung ra ngoài. Cùng lúc đó, tao ngộ thẩm mặc nhiên cường thế công kích kia chỉ mập mạp tang thi lại chợt phát ra một tiếng có. Thể so với nữ nhân bàn cõi lòng tan nát thét chói tai tinh thần ba công kích. Được rồi, hắn nhất định phải được thừa nhận, hắn trước cũng là ôm đùa giỡn nháo nó đùa tâm tình. Hoàn toàn một bộ mèo cào con chuột tư thái trêu đùa cái tên mập mạp này đùa. Bằng không hắn cũng sẽ không tuyển trạch đánh trước đảo nó kia mấy hộ về. So với thân thể bác đánh, thì thực bọn họ thích hơn dùng tinh thần ba đâm vào đối phương trong óc. Ở đối phương không có tiến vào phòng ngự trạng thái, trực tiếp công kích chúng nó trong óc, chỉ là chiêu này quá mức lao lực nếu như không cẩn thận. Vậy cũng liền thực sự là giết địch 1000, tự tổn hại 800 lúc trước giản ngôn đó là. Không biết lượng sức ở cấp 2 giai đoạn khiêu chiến tam giai khống chế tang thi. Kết quả suýt nữa thay đổi ngu ngốc, mặc dù nàng mình cảm giác lúc đó là muốn làm đánh lén tới. Cho dù là tinh thần hệ dị năng giả hoặc là khống chế tang thi các mượn tinh thần lực đến tiến hành. Khống chế dễ, thế nhưng trực tiếp xâm nhập người khác trong óc công kích đối phương tinh thần thể cũng không phải. Dễ dàng như vậy. Nhưng không kiêng nể gì cả liền đạt thành, chỉ ít kiếp trước tới mặt thế năm thứ 9, giản ngôn cũng chỉ nghe nói quá kia mấy cái tang thi hoàng giả có thể làm được. Còn đối với tượng, là so với chúng nó chỉ ít thấp tam giai tồn tại. Hết chương.